Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1736, chương 1736, Ly Hợp Kiếm Quyết. Có điều, Minh Tuyền Khang cũng không có quá mức hoảng loạn. Hắn đã nhìn ra, Hứa Dương tuy rằng công lực rất mạnh, nhưng ném kiếm thủ pháp phi thường trúc chắc, căn bản cũng không đủ vi lự. Ma thương bách biến, Minh Tuyền Khang hét lớn một tiếng. Hắc ma thương đột nhiên lập lòe ra hơn trăm đạo thương ảnh. Mỗi một đạo đều hóa thành màu đen lệ mang. Xông thẳng Hứa Dương. Hứa Dương nhất thời cảm giác tăng mạnh áp lực. Minh Tuyền Khang điều động bảo khí thủ pháp so với hắn muốn lão luyện rất nhiều. Có điều, Hứa Dương là ở khô vinh giới bên trong. Lấy sánh vai thánh nhân thực lực thu hút huyết ẩm kiếm. Đối với huyết ẩm kiếm trưởng khống, cũng hầu như đến dễ sai khiến trình độ. Đây là hắn ưu thế. Tán. Hứa Dương hai tay tách ra. Tâm thần điều khiển bên dưới. Không chung cái kia một đạo dài nhỏ máu đâm một loại huyết ẩm kiếm. Bỗng nhiên phân tán thành hai đạo huyết sắc trường đâm. Đồng dạng bắn về phía Minh Tuyền Khang. Cùng lúc đó, Hứa Dương con ngươi chăm chú khóa chặt Minh Tuyền Khang. Hắn ở học tập đối thủ điều động bảo khí thủ pháp. Minh Tuyền Khang cười ha ha, hắn phân ra bộ phận bóng thương, che ở cái kia hai vệt huyết quang trước, còn lại mấy chục đạo thương mang, vẫn cách không hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Hứa Dương lần này, phân ra phần lớn huyền lực ở huyết ẩm kiếm trên. Chuyện này ý nghĩa là Hứa Dương cũng không đủ huyền lực. Thôi thúc tử kim đế giáp này một thánh khí hộ đủ phản kích. Tiểu tử này quá ngu. Lại muốn lấy bảo khí cùng ta đối công, còn không bằng tha khí công kích, toàn lực thôi thúc nham tộc chi vương thánh khí chiến giáp. Nói như vậy, sự công kích của ta sẽ gợi ra thánh khí phòng cụ phản kích. Nhất định sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể du đấu. Nhưng bây giờ, hừ hừ, kinh lực của hắn phân tán, căn bản là không có cách thôi thúc thánh khí hộ giáp phản kích uy lực. Minh Tuyền Khang trong lòng âm thầm châm biếm Hứa Dương, nhưng lại không biết, Hứa Dương trong bóng tối học trộm khống chế của hắn thủ pháp. Ầm ầm, một tiếng vang vọng, đầu tiên là huyết ẩm kiếm phân hóa ra hai vệt huyết quang. Cùng cái kia mấy chục đạo bóng thương va chạm, uy lực cùng nhau tiêu tan. Sau đó, Minh Tuyền Khang phân hóa mà ra còn lại mấy chục đạo thương mang. Đồng loạt hướng về Hứa Dương bắn trụm mà đi. Trực tiếp trúng đích tử kim đế giáp. Leng keng tiếng vang truyền ra. Trong nháy mắt tử kim đế giáp bên trên nhiều hơn một ít bạch sắc dấu vết. Những này trường thương uy lực công kích, phần lớn bị đế giáp đỡ. Còn lại một số ít lực lượng, đều địa truyền tới Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương nhục thân cường tráng, nhưng là bị nguồn sức mạnh này chấn động đến mức liên tục không ngừng rút lui. Cuối cùng miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, dù là ai đều có thể nhìn ra, lần này đối công, là Minh Tuyền Khang đại chiếm thượng phong. Ngao Thuận Thế Tôn cau mày nói rằng, kỳ quái, nhìn dáng dấp Hứa Dương Minh chủ cũng không phần thắng. Ngao Dung trường lão, chúng ta nên làm gì? Hắn có chút lo sợ bất an, đối diện còn có hai cái ngũ kiếp Thế Tôn vẫn chưa ra tay. Ngao Dung Thế Tôn cũng có chút căng thẳng. Nhẹ giọng truyền âm nói, người đứng ở ta chỗ này đến, một khi tình huống không đúng, ta lập tức mang ngươi thuấn di rời đi nơi đây. Chấm ngoặc kép, Minh Tuyền Khang cười ha ha, trong tay ấn quyết liền lần, không trung hắc ma thương lấp lóe hắc mang, lần thứ hai phân hóa thành hơn trăm đạo thương ảnh, hướng về Hứa Dương đánh giết mà tới. Tán, Hứa Dương điều khiển huyết ẩm kiếm, thấp giọng quát lên. Cái kia một đạo dài nhỏ máu gai, bỗng nhiên từ hai đạo biến thành bốn đạo, trong nháy mắt lại biến thành tám đạo. Quả nhiên có thể, Hứa Dương hưng phấn trong lòng. Hắn tuy rằng ở bề ngoài chịu thiệt, nhưng cũng không có bị thương. Điều động bảo khí thủ pháp trái lại có điều tiến bộ. Tám đạo huyết quang bắn mạnh hướng về Minh Tuyền Khang. Đây chính là bảo khí bản thể công kích. So với biến ảo ra huyền lực công kích mạnh hơn rất nhiều lần. Minh Tuyền Khang như muốn thuấn di chạy trốn. Thế tất tiêu hao đại lượng huyền lực mới có thể làm đến. Đương nhiên, nếu như là thánh khí công kích, Minh Tuyền Khang căn bản là không cách nào thuấn di đào tẩu. Ô hay, Minh Tuyền Khang lần này phân ra một nửa màu đen bóng thương, che ở này tám đạo huyết quang trước mặt, còn lại một nửa thương mang, vẫn bắn về phía Hứa Dương. Lần này giao chiến cùng lần trước so với không có khác biệt quá lớn. Hứa Dương thân thể rung bần bật, bị liên tục không ngừng thương mang xạ kích, lui về phía sau mấy trăm trượng. Chỉ có điều ở Tử Kim Đế giáp phòng ngự bên dưới, hắn không có bị thương. Trở lại, ngoài ý muốn, Hứa Dương cũng không vẻ sốt sắng vẻ. Hắn trái lại điều khiển huyết ẩm kiếm, hướng về Minh Tuyền Khang phát ra công kích. Lần này, huyết ẩm kiếm phân hóa ra mấy chục đạo huyết quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa trung phẩm bảo khí bản thể lực công kích. Gào thét trong lúc đó, hướng về Minh Tuyền Khang bắn mạnh mà đi. Minh Tuyền Khang giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới, Hứa Dương ném kiếm thủ pháp, ở ngăn ngắn mấy lần giao chiến trong lúc đó, thì có lớn như vậy nâng lên. Hiện tại đã có khuôn có dạng. Hắn không biết là, Hứa Dương ban đầu là lấy so với thánh nhân thực lực thu hút bảo khí, bản thân đối với huyết ẩm kiếm khống chế liền gấp vô cùng mật. Hiện tại có hắn sự phát hiện này thành lão sư thực chiến chỉ đạo, kinh nghiệm tự nhiên tăng cao. Hứa Dương cùng Minh Tuyền Khang, hai tên thế tôn cường giả điều khiển bảo khí đại chiến. Hứa Dương từ vừa mới bắt đầu bị áp chế gắt gao, đến lúc sau 10 phần bên trong phản kích 2, 3 phần 10 thế tiến công, lại tới sau đó, thậm chí có thể cùng Minh Tuyền Khang đều bằng nhau, không phân cao thấp. Không chỉ có là Minh Tuyền Khang cảm thấy tà môn, song phương xem cuộc chiến thế tôn cường giả, đồng dạng là cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ làm sao cũng muốn không thông. Hứa Dương ném kiếm thủ pháp vì sao tiến bộ nhanh như vậy? Ly hợp, Hứa Dương tay trái mở ra, ấn quyết triển khai bên dưới. Huyết ẩm kiếm nhất thời tán thành hơn trăm đạo huyết ảnh. Cùng lúc đó, Hứa Dương bàn tay nắm tay, kết ra một kỳ diệu quyền ấn, nhất thời cái kia hơn trăm đạo huyết ảnh, động lại hóa thành chín đạo như thực chất to lớn huyết kiếm, xa xa nhắm ngay Minh Tuyền Khang. Ở chiến đấu sau một hồi lâu, Hứa Dương rốt cục đem Minh Tuyền Khang thủ pháp học gần đủ rồi. Chiêu thức ấy ly hợp kiếm quyết, chính là hắn kết hợp Minh Tuyền Khang, ma thương bách biến, ma thương cửu thiểm, thương quyết biến hóa, ăn trộm mà tới. Đáng ghét tiểu tử, Minh Tuyền Khang áp lực càng lúc càng lớn. Hắn đồng dạng sử dụng tới ma thương cửu thiểm, chín đạo màu mực trường thương lấp lóe hàn quang, đồng loạt hướng về Hứa Dương bắn nhanh mà đi. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp chín nhớ kinh người nổ tung lôi âm vang lên. Ly hợp kiếm quyết chín đạo kiếm lớn màu đỏ ngòm, đều đụng phải một đạo màu mực trường thương. Kinh khí nổ đùng, cương khí nộp công. Loại này cứng đối cứng chiến đấu, so đấu chính là ai huyền công thâm hậu, ai bảo khí tinh xảo. Hứa Dương huyết ẩm kiếm là trung phẩm bảo khí, Minh Tuyền Khang hắc ma thương vốn là cực phẩm bảo khí. Hai người có chênh lệch, thế nhưng hắc ma thương trước bị Tử Kim Đế giáp thánh uy trường long bắn trúng, giảm xuống hai cái đẳng cấp, miễn cưỡng cùng huyết ẩm kiếm uy năng đều bằng nhau. Ở Minh Tuyền Khang khó có thể tin trong ánh mắt, chín đạo màu mực trường thương từng cái tan vỡ, mà chín chuôi kiếm lớn màu đỏ ngòm, tuy rằng ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, nhưng vẫn cứ tồn tại. Đã đối với ném kiếm thủ pháp rất nhuần nhuyễn Hứa Dương, đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này liều mạng mang đến cơ hội. Hắn tay trái lần thứ hai nắm tay, quát lên, ly hợp kiếm quyết, không trung chín chuôi lờ mờ tối tăm màu máu cự kiếm bỗng nhiên hợp lại thành một luồng, gào thét hướng về Minh Tuyền Khang oanh kích mà đi. Minh Tuyền Khang đắc ý chiêu số bị phá mổ, trong cơ thể huyền lực trống vắng, đối mặt bảo khí bản thể uy lực, muốn thuấn di né ra, cũng đã thành hy vọng xa vời. Hắn nhìn cái kia càng ngày càng gần huyết quang trường kiếm, không nhịn được hét lớn, cứu ta. Minh Thanh Đồng cười tủm tỉm cũng không ra tay, mà là đem hai tay chắp ở sau lưng, một bộ xem náo nhiệt vẻ mặt, một bên Minh Nam dáng, nhưng là ánh mắt hơi nhíu, run tay ném ra một cái màu đen roi dài, hướng về huyết quang trường kiếm gói hàng quá khứ. Này màu đen roi dài bảo quang sáng sủa, hiển nhiên cũng là một cái bảo khí. Cơ hội, Hứa Dương bên này xem cuộc chiến Ngao Dung Thế Tôn. Trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh quang, rút ra một thanh màu vàng đại đao, gào thét bổ ra, mục tiêu chính là Minh Nam Giáng Thế Tôn màu đen roi dài. Ngao Dung Thế Tôn quan sát một lúc lâu, rốt cục phán đoán ra Hứa Dương có đối kháng ngũ kiếp Thế Tôn thực lực. Hiển nhiên hắn phải đem Minh Tuyền Khang trọng thương, đem tình cảnh diễn biến thành hai so với hai tình thế. Mà Minh Thanh Đồng Thế Tôn hay bởi vì ân oán cá nhân, sống chết mặc bay, lại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, làm sao có khả năng bỏ qua. Vù, màu đen roi dài, cùng kim quang đại đao ngang trời va chạm, cương khí bắn ra bốn phía. Minh Nam Giáng trách mắng, lớn mật, chỉ có điều, nàng đã không kịp lại ra tay cứu viện. Huyết ẩm kiếm trực tiếp bắn thủng Minh Tiền Khang ngực, mang theo một chùm huyết hoa, thấu ngực mà ra. Minh Tiền Khang há miệng phun ra màu vàng máu tươi, hơi thở của hắn cấp tốc uể oải hạ xuống, hắc ma thương cũng mất đi khống chế, chênh chếch rơi. Minh Thanh Đồng rốt cục ra tay rồi, hắn một tay phất lên, một luồng nhu hòa huyền lực bao bọc lấy Minh Tiền Khang, về phía sau vung đi, tránh khỏi huyết ẩm kiếm tiến một bước truy sát. Hứa Dương mục tiêu lập tức thay đổi, huyết ẩm kiếm hóa thành một đạo cầu vòng, trực tiếp hướng về hắc ma thương vọt tới. Minh Tiền Khang trong mắt lóe ra phẫn nộ tuyệt vọng ánh sáng, hét lớn, không, chấm ngoặc kép. Nhưng mà hắn kêu gào là phí công, hắc ma thương không người điều khiển, bất kỳ diệu dụng đều không phát huy ra, bị huyết ẩm kiếm từ trong xé ra, cắt thành hai đoạn. Chỉ một thoáng, huyết ẩm kiếm hào quang chói lọi, bọc lại gãy vỡ ra hắc ma thương. Một đạo màu đen thương linh bị huyết ẩm kiếm lấy huyết quang mạnh mẽ cắn nuốt, hắc ma thương không còn chút nào nữa ánh sáng, hóa thành hai đoạn ảm đạm sắt thường, rơi xuống hướng phía dưới mới đại địa. Minh Tiền Khang Thế Tôn ánh mắt có chút tan rã, phải biết hắc ma thương là hắn suốt đời luyện hóa bảo khí, là hắn thực lực to lớn nhất dựa dẫm, đã không có hắc ma thương, thực lực của hắn giảm nhiều. Muốn lại luyện hóa tìm tòi một khác món bảo khí sử dụng ấn quyết, lại muốn tiêu hao năm này tháng nọ công lao. Huyết ẩm kiếm ở cắn nuốt hắc ma thương linh sau khi, đùng đùng liên tiếp vang lên, ong ong chấn động, trở về Hứa Dương trước mặt. Hắc ma thương vốn là cấp bậc nhưng là cực phẩm bảo khí, lần này thôn phệ, huyết ẩm kiếm uy năng lấy được tăng lên rất nhiều, tiến hóa đến thượng phẩm bảo khí cấp độ. Thật một cái có thể tiến hóa bảo khí, không biết là người phương nào luyện chế ra tới. Hứa Dương trong lòng thầm khen, Minh Thanh Đồng, người vì sao không ra tay? Minh Nam Giáng nhíu mày chất vấn. Minh Thanh Đồng cười ha ha, ai biết hắn lại bị một hậu sinh tiểu bối đánh bại. Ta mới vừa phục hồi tinh thần lại, cũng đã xuất thủ cứu hắn. Bằng không, người cho rằng Tiền Khang Trường lão hội mạng sống. Chỉ có điều, tiếng cười của hắn bên trong, rất có chút cười trên sự đau khổ của người khác mùi vị. Minh Tiền Khang tức giận đến trở nên mơ màng. Hắn đương nhiên biết Minh Thanh Đồng dự định, cái này trong tộc kẻ thù cũ, chính là muốn cho mình đã bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, mất đi hắc ma thương sau khi, Minh Tiền Khang càng thêm không có cùng Minh Thanh Đồng đối kháng tiền vốn. Minh Nam Giáng lạnh lùng nói rằng, Minh Thanh Đồng, ta rất rõ ràng ngươi cùng Minh Tiền Khang Trường lão ân oán. Nhưng lần này chúng ta cộng đồng ra tay tiêu diệt nhân tộc nhiệm vụ, căn hệ trọng đại. Minh Thanh Đồng cười ha ha, yên tâm đi, Nam Giáng Trường lão, cái này Hứa Dương, giao cho ta tới đối phó. Làm sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.